Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 248, Long Ấn Diệu Dụng. Một càng cầu đặt mua, không có thổ huyết, ngươi thành công, trưởng khống ngũ đế ấn. Dương huynh, ngươi thật thành công. Đám người gặp Dương Tranh mở mắt ra, đều có chút không dám tin tưởng. Đặc biệt là Mộ Dung Phục, Mộ Dung gia tộc hao phí mấy trăm năm lực, bí mật bồi dưỡng ra một chi phong thủy bí mật sĩ đội ngũ. Phong thủy thiên hạ địa thế, lần này chiến thần điện xuất thế, thật vất vả tìm được chiến thần điện vị trí, lại cuối cùng cấp làm áo cưới. Mộ Dung Phục tâm tình cực kỳ phức tạp, thất hồn lạc phách giữa. Trong lòng vậy mà sinh ra một cỗ phí hoài bản thân mình ý nghĩ. Hận không thể hướng về phía này thạch bích liền là một đầu đụng chết. Dương Tranh, vì cái gì lại là Dương Tranh? Vì cái gì những cái này thần diệu vật Dương Tranh đều có thể trưởng khống? Vì cái gì? Cái này đến tột cùng là vì cái gì? Mộ Dung Phục nghĩ mãi mà không rõ. Đoàn Dự cũng là nghĩ mãi mà không rõ. Mọi người đều có hoàng tộc huyết mạch, chẳng lẽ bởi vì Dương Tranh là đại tùy thiên tử, là Trung Nguyên Tam Đại Vương triều tùy đế, bản thân cùng Mộ Dung Phục đều là tiểu quốc hậu duệ, cho nên không bằng Dương Tranh, không bị ngũ đế ấn công nhận. Ngươi thật trưởng khống ngũ đế ấn? Lý Thanh La cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, nàng biết Dương Tranh rất lợi hại, lai lịch rất lớn. Thế nhưng là không nghĩ tới, dạng này như thế nhẹ nhõm liền trưởng khống ngũ đế ấn. Lấy ngũ đế ấn, cho dù đặt ở thần binh đại lục, cũng là nhất đẳng thần vật a. Duyên phận, hết thảy đều là duyên phận. Dương Tranh mỉm cười, tay phải mở ra, ngũ đế ấn huyền quang nhất chuyển, liền tự động chui vào hắn trong mi tâm. Cái này ngũ đế ấn không chỉ có là đế vương ấn tỷ, còn là linh khí, cũng có thể cầm tới làm vũ khí, xem như cục gạch dùng. Nhìn người nào không vừa mắt, trực tiếp một đạo đế ấn đập tới, đập hắn cái người ngã ngựa đổ. Chúc mừng Dương huynh, ai, chúng ta ra ngoài đi. Mộ Dung Phục rốt cuộc mở miệng, đối Dương Tranh chắp tay, tiếp theo không thể làm gì thở dài một cái. Cái này chiến thần điện bên trong có một đầu ma long, vừa mới này truyền ưng đại hiệp liền là ma long ngụy trang mà thành, không chém giết này ma long ta tâm có bất an. Mộ Dung huynh, các ngươi có thể trước rời đi. Đúng, cái này thạch bích phía trên đều là thiên tinh thần thạch, có thể lấy đi bao nhiêu liền lấy đi bao nhiêu. Lấy đến rèn đúc thần binh cùng tinh thuần chân khí cũng là không sai. Dương Tranh cười nói, chỉ trên vách đá thiên tinh thạch. Ai, Dương huynh, ta đã quyết định, sau khi đi về liền ẩn cư chim én ổ. Từ ngũ đế ấn bên trong ta nhìn thấy tương lai, cứ việc khả năng cái kia là ngũ đế ấn chế tạo huyễn cảnh. Bất quá ta đã nghĩ minh bạch, cho dù thật cứu phục Đại Yến quốc, tại trước mắt thiên hạ này, Đại Yến quốc cũng không khả năng trường tồn. Cái này thần thạch, Dương huynh cùng Đoàn huynh cầm đi đi, ta cũng không cần. Mộ Dung Phục thở dài một tiếng, giống như là nghĩ minh bạch cái gì. Dương Tranh ngược lại có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới xem Phục quốc là mục tiêu duy nhất Mộ Dung Phục. Giờ phút này vậy mà nghĩ thông suốt, nhìn thấu. Nếu như cái này ra hỏa giờ phút này không phải diễn ra tới, như vậy sau đó tại võ đạo trên còn có thể có chỗ làm là. Đương nhiên, nếu như chỉ là nhất thời nhìn thấu, ngày sau lại bị Phục quốc đại mộng mê hoặc, Mộ Dung Phục cả đời này chú định sẽ là cái bi kịch. Thần thạch ta muốn. Lúc này, Mộ Dung Phục tứ thúc mở miệng, cùng mặt khác khác cái áo bào đen phong thủy bí mật sĩ liền bắt đầu đào lấy thiên tinh thạch. Bất quá, ba người phí sức khí lực cũng vẻn vẹn đào 9 khối nhỏ thiên tinh thạch. Liền chân khí tiêu hao hết, lại cũng đào bất động. Ta, Đoàn Dự thấy thế, một trận lắc đầu, từ bỏ đào lấy thiên tinh thạch. Hắn đã nghĩ tốt, sau khi ra ngoài, liền hồi đại lý, tiến nhập thiên long tự tìm hiểu Phật Pháp, ngũ đế ấn huyễn cảnh bên trong. Hắn thành đại tông sư, có thể cuối cùng kết cục là bị thiên ngoại dị ma một cái nuốt chửng. Cái này đã thành hắn tâm ma. Đi đi, Mộ Dung Phục đối Dương Tranh chắp tay, lại là nhẹ thở ra một hơi. Cùng Mộ Dung ra ba cái phong thủy bí mật sĩ liền ra mật thất này. Dương đại ca, ba vị tỷ tỷ, có duyên gặp lại. Đoàn Dự cũng chắp tay, đi theo, nhìn thấu cũng là một loại cơ duyên. Dương Tranh cười một tiếng, tiếp theo giơ tay phải lên, trong lòng mặc niệm thu chữ. Mật thất này bên trong tất cả thiên tinh thạch toàn bộ được thu vào tà đế trong động thiên. Bao gồm này trương thiên tinh thạch bàn, hắn không cần khám phá, bởi vì hắn có đủ cường đại thực lực, không cần khám phá cũng có thể được cơ duyên. Tiếp theo tới, liền là chém giết này ma long đêm thương. Dương Tranh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm tinh không thiên đỉnh, chỗ mi tâm thu thỏ thành một cái điểm ngũ đế long ấn kim quang lóe lên. Hắn toàn bộ người liền hóa thành một ngọn gió, xông vào này tinh không trong bầu trời. Oanh, giống, một tiến nhập tinh không thiên đỉnh kỳ diệu trong thế giới. Dương Tranh liền nghe thấy được gầm lên giận dữ. Hắn nhìn sang, tiếp theo cười một tiếng. Này nộ hống vật, không liền chính là trước đó ầm ĩ ma long đêm thương sao? Đáng chết, người thật trưởng khống ngũ đế ấn. Điều đó không có khả năng, trừ phi là ngũ đế chuyển thế thân. Những người khác cũng không thể tại nửa nén nhang thời gian bên trong trưởng khống ngũ đế ấn. Ma long đêm thương cự đại long mắt nhìn chằm chằm Dương Tranh. Tinh không này trong bầu trời kỳ diệu thế giới, liền như là chân chính tinh hà một dạng, quần tinh cấu kết, u ám ngâm thúy, vô biên vô hạn, hết thảy vật thể đều là lơ lửng tư thái. Dương Tranh ánh mắt một quét, nhìn thấy trước đó bay đi ba tòa, chiến thần đồ lục, khắc đá. Trong lòng lần nữa mặc niệm thu chữ, này ba tòa to lớn khắc đá liền tự động bay qua tới. Trong nháy mắt liền được thu vào tà đế động thiên. Tà đế động thiên, thu thu thu, ân, chuyện gì xảy ra, này ba tòa, chiến thần đồ lục, phù điêu bị ngươi lấy đến địa phương nào đi. Ma long đêm thương kinh hô một tiếng, ha ha, đêm thương, chấm đã nắm trong tay ngũ đế ấn, có thể tại tinh không trong bầu trời tự có đi lại. Ngươi đã không chỗ có thể trốn, chấm chuẩn hứa ngươi tự sát, ngươi tự sát. Còn có thể lưu lại toàn thây, nếu như chấm bắt đầu động thủ tới, nhất định đem ngươi đầu lâu chém giết. Dương Tranh trong tay đổ long một đài, đao kiếm nhắm thẳng vào ma long đêm thương. Tinh không này trong bầu trời, ma long đêm thương hình thể hoàn toàn thể hiện, hai cánh kéo dài triển khai mà ra dài đến mấy chục mét. Khổng lồ ứng long thân thể làm vảy giáp bao trùm, có phần là xấu xí dữ tợn. Ứng long, tại trong long tộc, vốn là không tính là tuấn mỹ. Cái này ma long đêm thương lại dính ma khí, càng thêm dữ tợn xấu xí. Bản tôn ma long đêm thương, 3000 năm tung hoành thiên địa ở giữa lúc, ngươi cái này nhân loại tiểu oa nhi còn chưa ra đời đâu. Liền bằng ngươi, cũng muốn chém giết bản tôn. Giống, bản tôn, muốn nuốt ngươi. Ma long đêm thương nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh chấn động, hướng về phía Dương Tranh liền là bổ nhào về phía trước. Chấn, Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, trong mi tâm ngũ đế long ấn thoáng cái bay ra, trong nháy mắt biến lớn, trở nên so ma long đêm thương còn muốn khổng lồ. Một cái chấn tự nôn ra, này to lớn ngũ đế long ấn kim quang lóe lên. Một tiếng ầm vang, từ trên trời giáng xuống, thoáng cái liền đem ma long đêm thương cho đè lại. Đế ấn chấn thiên dưới, cái này ngũ đế long ấn ngay cả thiên hạ đều có thể chấn trụ. Chỉ là một đầu nửa bước phá toái cảnh ma long, lại có thể đào thoát. Giống, đáng chết a, ngũ đế ấn chấn thiên dưới. Đây là ngũ đế mới có thể thi triển tuyệt học. Người nhất định là ngũ đế bên trong nào đó đế chuyển thế. Đáng chết a, bản tôn không phục a. Ma Long Đêm Thương nộ hống, mở cái miệng to ra, hướng về phía Dương Tranh liền phun ra một cái long tức. Oanh, chém, Dương Tranh mặt không đổi sắc, giơ đao đón long tức, từ này gào thét trong ngọn lửa hướng ra, cướp đến Ma Long đầu lâu phía trên, song cầm đồ long đao, một đao trùng điệp đánh xuống. Hàn quang lóe lên, một khỏa to lớn long đầu rơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?